Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, khổ rồi chín mệnh miêu yêu. Chiến đấu bắt đầu, ong ong tương đương, một tiếng vang nhỏ bên trong, căn cứ bốn phía từ trường phòng ngự từ từ mở ra. Ngay tại lực trường bên trên vừa mới xuất hiện một cái lỗ thủng nhỏ thời điểm. Phách đạo cơ hoàng lái Ngưu Ma Cơ Giáp, một cái mèo eo liền lao ra. Thời gian quý giá, ta trước tiên phóng đi số 3 điểm đào quáng chiếm. Các ngươi tranh thủ thời gian chiếm lĩnh một, số 2 mỏ. Lúc nói chuyện, Ngưu Ma Cơ Giáp đã nhanh chóng đi. Căn cứ còn lại 3 người cũng đều nhanh chóng đuổi theo. Dựa theo trước đó nói xong, Trương Viễn cùng Tuyệt Thế Yêu Cơ chạy về số 1 điểm đào quáng. Hạ Hy Nhan một người lái nhện cơ giáp chạy tới số 3 điểm đào quáng. Bên này vừa mới xông mấy bước, Trương Viễn bỗng nhiên bí mật trò chuyện Tuyệt Thế Yêu Cơ. Tỷ tỷ tốt, cũng không biết nhện có thể hay không một người cầm xuống số 2 mỏ. Tuyệt Thế Yêu Cơ khẽ giật mình, cười nói, ngươi cái tiểu gia hòa, là muốn cho ta đi số 2 mỏ à? Nàng một người bắt không được, một mình ngươi đảo có thể cầm xuống. Hẳn là không vấn đề lớn. Trương Viễn cười nói, Tuyệt Thế Yêu Cơ muốn so phách đạo cơ hoàng dễ nói chuyện nhiều. Hắn sớm nhìn ra, chỉ cần cùng với nàng đến mềm, nàng tuyệt đối sẽ phối hợp. Quả nhiên, Trương Viễn kiểu nói này, Tuyệt Thế Yêu Cơ khẽ mỉm cười. Thế nào, đau lòng ngươi tiểu tình nhân à nha? Tỷ tỷ, ha ha ha, vậy ta liền đi số 2 quặng mỏ đi. Nàng một người ta còn thực sự không yên lòng. Tuyệt Thế Yêu Cơ lấy một cái rẽ ngoặt, điều khiển Mị Ma Cơ Giáp theo sát Hạ Hy Nhan mà đi. Tích tương đương, một tiếng, Trương Viễn mở ra công suất cao hồng ngoại máy quét. Gần 2 cây số phạm vi bên trong nhiệt năng trung tâm đều ở trên màn ảnh hiển hiện không thể nghi ngờ. Một bên tiến về số 1 quặng mỏ, Trương Viễn vừa quan sát đối thủ tin tức. Đại khái 5 phút đồng hồ về sau, hắn đến số 1 quặng mỏ phụ cận. Nhiệt năng máy quét bên trên bỗng nhiên phát ra tích một thanh âm vang lên. Biểu hiện phụ cận 1.5 cây số ra ngoài hiện một cái nhiệt năng trung tâm. Nhưng theo sát lấy, cái này nhiệt năng trung tâm lại biến mất không thấy gì nữa. Trương Viễn tròng mắt hơi hít, là thích khách hình cơ giáp. Hắn lập tức ở tiểu đội kênh nói ra, số 1 điểm đào quáng đến một đài thích khách cơ. Hạ Hy Nhan cũng báo cáo, số 2 điểm đào quáng đến một đài màu vàng võ sĩ. Trương Viễn lập tức nói, phách đạo cơ hoàng, số 1 cùng số 2 điểm đào quáng phân biệt đến một đài địa cầu cơ giáp. Như vậy đối phương hẳn là ở số 3 điểm đào quáng đóng giữ lấy 2 đài cơ giáp. Bọn hắn đối với số 3 lấy quặng điểm là tình thế bắt buộc. Người phải cẩn thận, không có vấn đề, bất quá 2 đài cơ giáp. Nhìn nhà ta vài phút đánh nổ bọn hắn. Tiểu đội trong kênh nói chuyện truyền đến phách đạo cơ hoàng cuồng dã tiếng cười to. Trương Viễn cũng sẽ không đem lời này coi là thật. Hắn nhất định phải làm tình huống xấu nhất chuẩn bị sẵn sàng. Cái kia chính là phách đạo cơ hoàng bị đối thủ trong nháy mắt đánh nổ. Đồng thời còn không có đối với đối thủ tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Một khi phát sinh loại sự tình này, muốn phải bắt được cơ hội thắng mà nói, bọn hắn ma tộc một phương nhất định phải giành lại một số 2 mỏ, lấy thu hoạch giai đoạn trước tài nguyên ưu thế. Hắn tăng tốc tiến lên bước chân, rất nhanh, số 1 lấy quặng điểm liền thấy ở xa xa. Đó là một cái chỗ trũng thung lũng hiện lên bất quy tắc hình tròn, đường kính có chừng 300 mét, trong đó khắp nơi sinh trưởng tự nhiên cột thủy tinh, mỗi một cây cột thủy tinh ước chừng có cao 8 mét. Bốn nhân ôm hết thô, là coi như không tệ công sự che chắn, làm Trương Viễn đạt tới số 1 lấy quặng điểm xung quanh thì nhiệt năng máy quét lại một lần nữa phát. Hiện đối với bộ giáp máy, tích tương đương tích tích tích hồng ngoại máy quét phát hiện nhiệt năng tiết lộ phi thường yếu ớt. Khi có khi không, hơn nữa quỹ tích tương đương phiêu hốt, rất khó xác định hắn xác định phương vị. Nhìn một hồi, Trương Viễn trong lòng đã có ít, tới là cửu mệnh miêu yêu. Cửu mệnh miêu yêu, tinh nhuệ cấp, thích khách hình cơ giáp cao 4.8 mét nặng 5.2 tấn công suất lớn nhất chuyển vận. 1700 đặc thù kỹ năng 1, quang học huyễn tượng đặc thù kỹ năng 2, mèo đen dạ hành cửu mệnh miêu yêu. Là địa cầu trước mắt kinh điển nhất tinh nhuệ cấp thích khách cơ giáp. Ẩn thân năng lực trung đẳng, nhưng phi thường mà linh hoạt, còn tự mang quang học huyễn tượng dụng cụ, né tránh năng lực công kích tương đương mạnh, trong thời gian ngắn bạo phát đi ra lực công kích tương đương khủng bố. Ở cửu mệnh miêu yêu công kích đến, kiếm ma cơ giáp hộ giáp căn bản cũng không đủ nhìn. Cửu mệnh miêu yêu cũng phát hiện Trương Viễn kiếm ma. Hắn ở tiểu đội kênh nói ra, ha ha, thật sự là vận khí. Số một điểm đào quáng đến một đài kiếm ma. Màu vàng võ sĩ cười hắc hắc. Vậy mà tuyển kiếm ma. Đối diện đoán chừng đã bỏ đi trị liệu. Ta cùng la thần bên này càng làm. Đối diện một đài nghiêu ma cơ giáp một người liền hướng chúng ta xông lại. Miêu yêu, xem chúng ta người nào trước tiên đem đối thủ đánh nổ. Miêu yêu chưa hồi phục. Hắn đã lẻn vào số một lấy quặng điểm. Hắn nhìn thấy cái kia kiếm ma có chút lảo đảo đi đến mỏ trong tràng. Đang hướng bầu trời phóng ra triệu tập thợ mỏ tín hiệu. Hắc hắc, thật sự là tâm lớn. Đi đường đều đi bất ổn. Vậy mà trực tiếp triệu tập thợ mỏ. Miêu yêu cười hắc hắc. Chờ một lát mấy giây sau. Trong hạp cốc liền có một trận gió thổi qua. Hô khí lưu xuyên vượt địa hình phức tạp thời điểm. Xuất hiện phi thường chói tai gió gào thét. Ngay tại lúc này, cửu mệnh miêu yêu không do dự nữa. Cơ giáp động lực bộc phát, công suất chuyển vận trong nháy mắt liền tiêu thăng đến cực hạn. Một cái bắn vọt, tay trái tay phải các nắm một thanh dài 2 mét y hợp kim đoản kiếm. Từ sau lưng phương hướng xông về hơn 80 mét bên ngoài kiếm ma. Quái lạ là, rõ ràng miêu yêu cơ tốc độ cực nhanh, nhưng âm thanh phi thường yếu ớt. Hoàn toàn liền bị hẻm núi gió gào thét cho ẩn nấp. Gần cao 5 mét kim loại cơ giáp. Lại giống như quỷ mị lặng yên không tiếng động. Cơ thần trực tiếp ở giữa. Mèo này yêu cơ thao tác rất trôi chảy. Là cao thủ. Lại trôi chảy cũng không có cái dám dùng. Kiếm thần sớm liền phát hiện hắn. Dẫn chương trình thật là xấu. Còn làm bộ tân thủ. Ngồi đợi miêu yêu bi kịch. Cửu mệnh miêu yêu cũng không có cảm thấy mình gặp. Bi kịch, hắn dự định phi thường tinh tế, bất thình lình lao ra, chờ đối phương phát hiện hắn thời điểm, hắn tuyệt đối đã đột tiến đến đối thủ 40 mét bên trong. Đối phương không nghi ngờ gặp vội vã quay người đối địch, nhưng đối phương thao tác là một đài phản nhân loại kiếm ma. Đi đường đều bất ổn, thông suốt quay người hắc hắc, ai biết sẽ phát sinh cái gì đây? Kiếm ma cơ thao tác thực sự quá phản nhân loại. Tân thủ liền xem như đơn giản quay người động tác đều có rất lớn xác suất phạm sai lầm. Bước chân lảo đảo là nhẹ, ngã sấp xuống là chuyện thường. Làm cửu mệnh miêu yêu vọt tới kiếm ma sau lưng 50 mét thời điểm. Hắn nhìn thấy phía trước kiếm ma tựa hồ có quay người dấu hiệu. Đoán chừng là phát hiện ta, coi như cảnh giác, bất quá cái này không có chút ý nghĩa nào. Bịch một chút. Hắn mở ra miêu yêu cơ tự mang quang học huyễn tượng. Chung quanh thân thể 20 mét bên trong ngẫu nhiên xuất hiện 8 đài giống như đúc cửu mệnh miêu yêu cơ. Giáp, mặc dù cái này 8 đài cơ giáp tất cả đều là quang học huyễn tượng. Nhìn kỹ cũng có thể nhìn ra mánh khóe. Nhưng ở loại này sinh từ một cái chớp mắt quan khẩu. Vô cùng dễ dàng để cho người ta xuất hiện phán đoán sai. Lúc này... Cửu mệnh miêu yêu cơ giáp tốc độ đã xông đến cực hạn. Mỗi giây tốc độ đi tới vượt qua 100 mét, vượt qua 50 mét khoảng cách, chỉ cần nửa giây. Hắc hắc, chết đi. Cửu mệnh miêu yêu cơ giáp đoản kiếm trong tay duỗi ra. Một kiếm đâm về đối phương sau lưng bộ phận khoang điều khiển. Một kiếm khác đâm về phía sau lưng trung tâm. Hai địa phương này cũng là cơ giáp vận hành trung tâm. Chỉ cần có một chỗ đâm xuyên. Đối phương cơ giáp coi như không tê liệt, công năng cũng sẽ phế bỏ hơn phân nửa. Vận khí tốt, thậm chí có thể đem bên trong cơ giáp bộ phận phi công trực tiếp đâm chết. Mắt thấy cửu mệnh miêu yêu cơ giáp đoản kiếm muốn đâm trúng kiếm ma. Ngay tại trước trong nháy mắt, kiếm ma bỗng nhiên hướng phía trước bước ra nửa bước. Một chút đem khoảng cách kéo ra 2 mét. Liền cái này 2 mét khoảng cách. Cửu mệnh miêu yêu cơ giáp đoản kiếm cũng chỉ đâm trong không khí. Càng đáng sợ là, lúc trước hắn toàn lực mà ra, hoàn toàn không ngờ tới sẽ xuất hiện dạng này tai nạn. Đâm một cái về sau, thân thể vậy mà có chút mất đi cân bằng. Cơ giáp động lực chuyển vận cũng bảo hộ tính theo đỉnh cao nhất bắt đầu hạ xuống. Khe nằm, cái này là trùng hợp. Cửu mệnh miêu yêu trong lòng máy động. Đúng lúc này, trước mắt kiếm ma dưới chân có chút vạch một cái. Nhẹ nhàng linh hoạt liền xoay người lại. Nơi nào còn có chi lúc trước cái loại này không lưu loát cảm giác. Động tác thật nhanh. Sẽ không tới, vô tận mũi kiếm. A cửu mệnh miêu yêu trong lòng giật mình. Nhưng lại còn ôm sau cùng một tia may mắn. Bởi vì người bình thường chơi kiếm ma. Phát động vô tận mũi kiếm thì cũng phải có một điểm thời gian chuẩn bị. Chỉ cần có trong khoảng thời gian này, liền đầy đủ hắn phát động né tránh cơ động. Nhưng hiện thực phi thường tàn khốc. Không, 2 giây, kiếm ma quay người đồng thời, cầm kiếm cánh tay đồng thời nâng lên. Cơ giáp động lực cũng trong nháy mắt bộc phát. Trường kiếm trong chớp mắt đâm ra, vô tận mũi kiếm phát động. Huyết sắc trường kiếm hóa thành vô số huyễn ảnh. Bá bá bá tương đương vù vù tương đương. Huyết hồng sắc kiếm ảnh trong nháy mắt đem cửu mệnh miêu yêu cơ giáp bao phủ. Lại, chỉ nghe thấy, suy suy suy suy, bén nhọn kim loại tiếng ma sát. Cửu mệnh miêu yêu cơ giáp run không ngừng lấy. Cái gọi là quang học huyễn tượng không có đưa đến mảy may mê hoặc ảnh hưởng. Một giây sau, huyết hồng kiếm ảnh biến mất. Kiếm ma một cái co lại thân. Hướng bên cạnh lan lộn mà ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cửu mệnh miêu yêu thân máy bay bên trong 49 kiếm. Một kiếm đều không có tránh được đi. Đối mặt kiếm ma mang theo cường độ cao y nguồn gốc ma kiếm. Cửu mệnh miêu yêu cái kia yếu ớt thân máy bay hoàn toàn không có sức chống cự. Cơ giáp toàn thân cũng là trong suốt lỗ thủng. Bên trong cơ giáp bộ phận nhiều chỗ bộ vị mấu chốt. Bao quát bên trong phi công đều bị trực tiếp đâm thành tàn chi thịt nát. Cơ giáp năng lượng mất khống chế. Bốn phía tán loạn. Lại qua một giây. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Cơ giáp bạo tác. Mặc dù năng lượng dâng trào. Mảnh vỡ bắn ra bốn phía. Nhưng kiếm ma đã sớm lan lộn rời đi. Trốn đến một chỗ đá thủy tinh trụ về sau. Tự nhiên không có có nhận đến nửa phần tổn thương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cửu mệnh miêu yêu phi công nhìn xem biến xám thầm tầm mắt. Cứ thế nửa ngày, lúc này mới ở tiểu đội trong kênh nói chuyện. Mọi người cẩn thận, kiếm ma là cao thủ. Ta bị hắn miểu sát. Đậu phộng, ta bên này vừa cùng Ngưu ma cơ chạm mặt. Còn chưa đánh đâu, ngươi cái này treo á. Đại la kim tiên có chút mắt trợn tròn. Cơ thần kênh, ta tính dưới. Cửu mệnh miêu yêu theo xuất hiện đến bạo tác. Chỉ dùng 3 giây, chết thật nhanh, hoàn mỹ vô tận mũi kiếm, vừa đúng tâm kế, cửu mệnh miêu yêu cái này không oan, ta hiện tại càng phát ra muốn nhìn Đại La Kim Tiên cùng dẫn. Chương trình ở giữa quyết đấu, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.